Chương 94 bại lộ. Phù sư, đám người Lâm Khiếu vào thời khắc này sắc mặt trở nên cực kỳ ngưng trọng. Lôi báo kia quả nhiên là một tên cáo già, hiển nhiên có chỗ dựa vững chắc. Nhìn bộ dáng vị được gọi là cổ đại sư, hẳn là tứ tử Viêm Thanh rồi. Phụ thân, chẳng lẽ nói đoạn thời gian trước đây người thăm dạ dò Lâm gia ta chính là vị này đây? Lâm Khiếu tiến sát tới gần Lâm Chấn Thiên nói. Ở thời điểm Lâm Chấn Thiên tiến nhập vào nguyên đan cảnh thì có một vị phù sư thần bí chạy tới thử dò xét. Hiện tại liền tưởng tới vị phù sư mà Lôi gia mời tới đây, khiến cho bọn người Lâm Khiếu đem hai người này hợp làm một cũng không rõ ràng lắm. Lâm Chấn Thiên lắc đầu, lúc này đây sắc mặt của hắn cũng không thể thong dong bình thản giống như lúc nãy. Lôi báo ra chiêu này thực làm ngoài dữ liệu của hắn. Tuy nói không biết vị cổ đại sư này tuột cùng là mấy ấn phù sư, nhưng mà có thể khiến cho Lôi báo kính cận như vậy, vậy nhất định đã đến trình độ nhị ấn phù sư rồi. Phù sư ở cấp bậc này coi như là hắn cũng không dám ứng phó một cách dễ dàng. Huống chi đối phương còn có một người thực lực tương đương cùng hắn, tiểu nguyên đan cảnh đang nhìn chằm chằm. Vốn cục diện đang cân bằng, cơ hội trong nháy mắt liền xuất hiện nghịch chuyển nghiêng trời lở đất thế. Biến cố xảy ra khiến cho mọi thế lực hiện diện ở trong đại sảnh đều âm thầm nuốt một nước miếng, một cái ực. Lôi gia đích xác không hổ là uy thế, uy tín lâu lắm nhất tại Thanh Dương Trấn, có thể mời được cường giả bậc này trợ trận. Ha ha, không nghĩ tới tại cái Thanh Dương Trấn nhỏ nhỏ này thế nhưng cũng có thể nhìn thấy hai vị tiểu nguyên đan cảnh, xem ra ở chỗ này thật đúng là một nơi phong thủy cực tốt. Vị trung niên nam tử mặc sa mi màu vàng khẽ mỉm cười, ánh mắt bắn về phía Lâm Chấn Thiên nói, không biết đại danh các hạ là gì? Chuyện hôm nay chính là chuyện riêng của Lôi gia và Lâm gia ta. Nếu các hạ có thể khoanh tay đứng nhìn thì Lâm gia ta sẽ trả thù lao gấp đôi mà Lôi gia trả cho các hạ. Lâm Chấn Thiên trầm giọng nói, bản nhân là cổ ảnh, là phó môn chủ của huyết y môn tại Viêm Thành, nhị ấn phù sư. Trung niên nam tử nhìn Lâm Chấn Thiên thần sắc có chút cổ quái nói, Lâm gia trả thù lao cho ta chính là 6 phần khoáng mạch dương nguyên thạch trong thiết mộc trang. Nếu như Lâm gia người nguyện ý đem toàn bộ thiết mộc trang dâng tặng cho ta mà nói, ta khoanh tay đứng nhìn, đây là chuyện không phải không thể làm được. Nghe được lời như thế, sắc mặt đám người Lâm Chấn Thiên trở nên khó coi hơn mấy lần. Huyết y môn tại Viêm Thành được coi là thế lực có chút tiếng tăm, không nghĩ tới cánh tay bọn họ lại vươn tới Thanh Dương Trấn nhỏ nhoi này. Lôi gia kia không sợ dẫn sói vào nhà hay sao? Yêu cầu các hạ chỉ sợ Lâm gia ta không thể đáp ứng. Lâm Chấn Thiên vung tay lên ý bảo đám người Lâm Khiếu phía sau cẩn thận làm việc. Nghe vậy, cổ ảnh kia liền giang tay cười híp mắt, bộ dáng liền làm cho người ta cảm thấy một trận lạnh lẽo, vẻ mặt hung ác đáng sợ. Đáng sợ hơn là nụ cười này mang theo ánh đào sắc bén loảng xoảng. Một bên Lôi báo cũng cười lên một cái tiếng quái dị, bàn tay vung lên lập tức cửa phòng bốn phía xung quanh đại sảnh toàn bộ bị đánh bay tứ tung. Nhân mã hai nhà Lôi Tạ liền đem nơi này vây lại đến nước chảy không lọt. Đào kiếm sáng loáng tỏa ra hàn khí, trong nghe mắt đem công khí vui vẻ nơi này xua tan đi không còn một mống. Thấy Lôi gia xuất hiện chiến trận như vậy, lập tức khiến cho các thế lực còn lại cả kinh, chợt vội vàng lùi về phía sau, mơ hồ cùng nhau tụ tập một chỗ phòng ngừa Lôi Tạ hai nhà hướng đến bọn họ xuất thủ. Hừ, ở thời điểm hai nhà Lôi Tạ động thủ, một tiếng rít nhanh chóng truyền khắp miệng Lâm Khiếu. Ngay sau đó, bên ngoài trang viên liền vang lên tiếng hiệu ùng ùng. Sau khi tín hiệu truyền đi không lâu, bên ngoài Lôi gia liền vang lên tiếng chém giết rất hỗn loạn. Hiển nhiên Lâm gia và Cuồng Đao Võ Quán bố trí nhân mã bên ngoài cũng bắt đầu lọt vào. Hiện tại song phương bắt đầu xung đột bằng vũ trang rồi. Hôm nay mục tiêu của hai nhà Lôi Tạ ta là Lâm gia cùng Cuồng Đao Võ Quán. Những người còn lại mong rằng không nên nhúng tay, nếu không ngày sau dĩ nhiên Lôi gia ta tự mình tìm tới cửa. Nghe được tiếng chém giết bên ngoài truyền vào, sắc mặt Lôi báo càng thêm âm hàn. Hắn bước tới một bước, ánh mắt lạnh lẽo lướt qua thế lực còn lại ở đại sảnh, quát lạnh nói. Nghe được tiếng quát của hắn, đại đa số thế lực kia đều gật đầu lia lịa. Bọn họ bất luận nhìn hai nhà Lôi Tạ hay Lâm gia và Cuồng Đao Võ Quán đều kém hơn nhiều, cho nên bọn họ không muốn cuốn vào vòng chiến này. Lâm Chấn Thiên, ta và ngươi giao tranh nhiều năm, hôm nay chỉ sợ sẽ đạt được kết quả mong muốn, muốn dẫm lên đầu Lôi gia ta. Ngươi là một tên vô dụng, bị Lâm thị gia tộc đuổi đi không có tư cách xen vào được. Thấy thế lực khác đã kinh sợ, Lôi Báo liền cười lạnh một tiếng, ánh mắt quẳng sang Lâm Chấn Thiên điềm nhiên nói: "Có tư cách hay không cũng không phải tới lượt ngươi nói, muốn đâm ra ta cửa lát nhà tan thì lôi ra ngươi chuẩn bị giao thật nhiều huyết tinh." Lâm Chấn Thiên lúc này sắc mặt trở nên dị thường băng lãnh, những năm gần đây hắn vì sinh tồn của gia tộc chịu nhẫn nhục hai nhà Lôi Tạ, hôm nay đã đến lúc đem khẩu khí này phun ra. "Hắc hắc, tốt, tốt, bản thân ta muốn xem một tên nghèo túng phế nhân lưu lạc tại Thanh Dương Trấn có bản lãnh gì mà mạnh miệng lớn tiếng như vậy." Lôi Báo cười giận một tiếng, nguyên lực hùng hồn trong cơ thể dữ dội tuôn ra, cuối cùng rất nhanh ngưng tụ trên hai cánh tay, trong mơ hồ có thể nhìn thấy một cỗ năng lượng bạch sắc cực kỳ bén nhọn trong lỗ chân lông thẩm thấu ra. Cái loại năng lượng bạch sắc này thoạt nhìn như bạc nhược, nhưng mà những người có nhãn lực sắc cũng biết được loại này đủ để chấn vỡ kinh mạch thần nguyên cương khí. Lâm Động nhìn thấy màn này thì khóe miệng nhịn không được co giật liên hồi. Một người sau khi tấn nhập vào nguyên đan cảnh thì nguyên lực trong đan điền sẽ bị áp xúc thành một loại năng lượng tinh thuần và vô cùng cường hãn, mà loại năng lượng này gọi so với nguyên lực bình thường càng thêm hung hiểm. Nó được gọi là thuần nguyên cương khí, mà cương khí bất luận là công kích hay lực phòng ngự đều vượt xa nguyên lực trước đây. Có thể nói thuần nguyên cương khí chính là sát khí mạnh nhất của cường giả nguyên đan cảnh, mà Lôi Báo vừa ra tay chính là thì triển thần nguyên dương khí. Dĩ nhiên, chân chính động sát thủ rồi. Trong lòng hắn hiểu, Lâm gia sở dĩ đám dám đối nghịch với Lôi gia bọn họ không có gì chính là sự tồn tại của Lâm Chấn Thiên. Chỉ cần đem Lâm Chấn Thiên phế bỏ, Lâm gia sẽ là một đàn kiến nhỏ mặc cho người ta dẫm đạp. Cổ đại sư, Lâm gia cùng Cuồng Đao Võ Quán, những người khác làm phiền ngay. Thuần nguyên dương khí bắt đầu khuyển động. Lôi Báo khẽ quát một tiếng, chợt lòng bàn chân đạp mạnh trên đất, thân hình trực tiếp hướng Lâm Chấn Thiên dữ dội lướt tới. Lời lướt qua bởi vì tốc độ quá cao làm cho tất cả các ghế xung quanh trong nháy mắt lộ tung. Với thanh thế như vậy, quả thực là tương đối kinh người. Tuy nhiên, xuất hiện một vị phù sư nhị ấn làm cho Lâm gia và Cuồng Đao Võ Quán lâm vào hạ phong một lần nữa. Nhưng mà chuyện tình này đã không còn đường lui, chỉ có thể liều mạng thì mới có đường sống. Nhưng nếu buông bỏ vũ khí đầu hàng mà nói, dựa theo tính cách thủ đoạn của Lôi Báo, chỉ sợ hoàn toàn đem Lâm gia và Cuồng Đao Võ Quán triệt để bại vong. Các người cẩn thận. Đối mặt với thế công hùng hổ Lôi Báo, Lâm Chấn Thiên liền bước về sau, hướng đám người Lâm Khiếu quát nhẹ một tiếng, trên hai nắm đấm cũng xuất hiện thuần nguyên cương khí dị thường bén nhọn, chợt dữ dội bắn ra sau một thoáng và đụng vào thế công hùng ác của Lôi Báo. Rầm rầm rầm, giao nhau trong giây lát, quyền trưởng bén nhọn đối oanh sinh ra kình phong làm cho người khác cảm thấy kinh sợ. Nó giống như là cuồng phong tịch quyển quét qua, con mắt người ta phải đau nhức. Trưởng phong lướt qua khiến cho không khí cũng bạo phát trầm thấp. Cường giả nguyên đan cảnh giao thủ với thanh thế kia đúng là bỏ xa thiên nguyên cảnh, không thể so sánh bằng. Thấy hai đạo thân ảnh giao nhau cùng một chỗ, không ít người âm trầm ách lưỡi. Kình phong sắc bén đó dù là thiên nguyên cảnh hậu kỳ cũng bị xoắn nhập trong đó, sợ rằng giữ ít lành giữ nhiều lành ít. Nguyên đan cảnh quả nhiên danh bất hư truyền. Động thủ. Ngay khi Lôi Báo xuất thủ quân lấy Lâm Chấn Thiên, khuôn mặt Tạ Kiêm cũng lộ lụ cười lành lạnh, quát lên một tiếng, làm đầu tàu gương mẫu, mang theo cao thủ ái nhạc hướng đám Lâm Khiếu phóng đi. Tự mình cẩn thận. Nhìn thấy đám Tạ Kiêm vọt tới, La Thành cùng Lâm Khiếu đồng thời quát lên một tiếng chói tai. Ngay lúc đó, cơ hồ hai người không hẹn mà bước nhanh ra, nguyên lực hung hồn bùng phát, làm cho khí thế của đám Tạ Kiêm giảm xuống nhiều. Hai gã thiên nguyên cảnh hậu kỳ sao? Ánh mắt đám người Tạ Khiêm hiện lên vẻ kinh dị, thoáng nhìn Lâm Khiếu, hiển nhiên không ngờ trong khoảng thời gian này, Lâm Khiếu cũng tịnh tiến, trực tiếp tấn cấp thiên nguyên cảnh hậu kỳ. Ha ha, thiên nguyên cảnh hậu kỳ có gì mà kinh ngạc? Khi đám người Tạ Khiêm còn đang kinh dị, một đạo thân ảnh sam y màu vàng phiêu phiêu lướt nhanh trước mặt Lâm Khiếu và La Thành. Thanh âm nhàn nhạt khiến cho đám người Tạ Khiêm vui mừng. Hai người này giao ta đối phó, các người bằng tốc độ nhanh nhất đem đám người kia giải quyết triệt để. Cổ ảnh cười híp mắt nhìn hai người Lâm Khiếu, nghiêng đầu sang đám Tạ Kiêm phân phó. Hà hà, vậy thì làm phiền cổ đại sư. Tạ Kiêm cười một tiếng, hướng Lâm Khiếu cười một tiếng quái dị, sau đó mang theo đám người khác vượt qua chỗ này. Hừ, thấy đám người Tạ Kiêm chuẩn bị vượt qua, Lâm Khiếu cùng La Thành hừ một tiếng, cùng liếc nhau một cái, thân hình chuyển động, tách hướng Tạ Kiêm lao đi. suy. Sau khi thân ảnh hai người vừa động, một cỗ kình phong bén nhọn đột ngột bắn tới với góc độ khó tin, làm cho bước chân hai người vội vàng dừng lại, cấp tốc lùi lại mấy bước mới tránh khỏi. Hai tay cổ ấn vòng trước ngực, hai thanh kiếm vô hình giống như độc xà vờn quanh thân thể của hắn. Mặt chân của hắn cách mặt đất khoảng lửa tấc, một cỗ lực lượng vô hình khổng lồ lượn lờ quanh thân, làm cho hai người Lâm Khiếu La Thành cảm nhận được áp lực cực lớn. Các người chỉ là mấy tên nhà quê, sợ là chưa từng thấy qua lực lượng phù sư bao giờ. Được rồi, hôm nay ta khai mở nhãn giới cho các ngươi. Cổ ảnh pha trò nhìn hai người, chợt ngón tay điểm ra, hai đạo kiếm vờn quanh trực tiếp hóa thành hai đạo bạch quang, lấy một loại tốc độ cực đoạn bạo xạ đến hai người Lâm Khiếu. Cẩn thận, kiếm phong sắc bén với tốc độ nhanh kinh người, cho dù hai người Lâm Khiếu cũng chỉ thấy được ánh sáng lóe qua trong mắt mà thôi. Sau đó liền cảm giác được hàn mang vọt tới, lập tức hai người vô cùng chật vật lùi lại mấy bước. Đông nhìn thấy hai người tránh né công kích, cổ ảnh cười nhạt, một đạo sóng tinh thần đột nhiên khuếch tán, hùng hàng oanh kích trên thân thể hai người Lâm Khiếu. Chợt thần trí hai người vì thế hoảng hốt một chút, bước chân tránh né cũng trở nên chậm chạp. Cách ngay khi thần trí hai người hoảng hốt, trong chốc lát kiếm quang sắc bén một lần nữa lướt tới, và đợi hai người lấy lại tinh thần thì kiếm phong cũng treo trước cổ như muốn đâm thủng. Chiến đấu chẳng có gì thú vị cả. Cổ ảnh liếc nhìn vẻ kinh hãi của hai người, cười cười, đầu ngón tay khẽ động, kiếm phong kia liền hung hăng đâm xuống. Đinh, sau khi kiếm quang sắp xuyên qua cổ họng hai người Lâm Khiếu, chợt hai đạo hắc mang đột nhiên bạo xạ tới cực kỳ tinh chuẩn, đụng vào cổ kiếm phong, đem đạo kiếm quang trực tiếp bắn đi. Hả? Đột nhiên xuất hiện biến cố làm cho cổ ảnh Lâm Khiếu cùng La Thành ba người giật mình, ánh mắt nhìn hai đạo hắc mang đang xoay tròn trên không trung, cuối cùng hướng sau lưng bọn hắn lướt đi. Ánh mắt ba người nhìn theo hắc mang nhìn lại, liền thấy một thiếu niên an tĩnh đứng đó. Từng đạo hắc mang đang chậm rãi xoay quanh thân thể người thiếu niên kia. Động Nhi nhìn thấy người xuất thủ, Lâm Khiếu lập tức kinh hô, vẻ mặt vô cùng ngạc nhiên. Nhìn thấy sắc mặt khiếp sợ của Lâm Khiếu, trong lòng Lâm Động có chút bất đắc dĩ. Vốn hắn không muốn bại lộ, nhưng bất quá lùi ra mời tới vị phù sư này, để cho hắn không xuất thủ không được. Hai mắt Lâm Động nhìn chằm chằm sắc mặt có chút kinh nghi của cổ ảnh, trong con người xẹt qua hàn mang nhàn nhạt, tên kia xuất thủ quá tàn nhẫn, hiện nhiên muốn trực tiếp lấy tính mạng Lâm Khiếu cùng La Thành. Thiếu niên kia giơ tay chỉ cổ ấn nhẹ giọng nói, cha, hắn giao cho ta đi. Chương 95, phù sư chiến đấu. Nghe thấy Lâm Động nói thế, Lâm Khiếu cũng cả kinh, vừa định nói nhìn thấy khuôn mặt nghiêm túc của con mình, lời nói vừa tới miệng đã phải lút trở lại. Hiện tại Lâm Động đã mang cho hắn một cảm giác khác xa so với dĩ vãng. Hơn nữa, hắn cảm nhận được một loại áp lực từ thân mình Lâm Động tỏa ra. Cái loại áp lực này không khác gì so với cổ ảnh. Đúng là không ngờ tới Thanh Dương Trấn nhỏ nhòi lại có một vị phù sư trẻ tuổi tới vậy. Trong Lâm Khiếu kinh ngạc thì ánh mắt cổ ảnh đã nhìn chằm chằm vào Lâm Động. Lát sau khuôn mặt đang cười cợt của hắn chợt hiện lên vẻ kinh ngạc, chậm rãi nói, phù sư. Nghe vậy trong lòng Lâm Khiếu và La Thành đều kinh hãi, không biết nói gì nhìn Lâm Động. Bọn họ đều biết Lâm Động tu luyện nguyên lực rất nhanh, nhưng không ai phát hiện Lâm Động còn là một thân phận phù sư. Phù sư, lẽ là vị phù sư thần bí ở Thiết Mộc Tràng, từ thực lực phụ thân không ai khác mà chính là Lâm Động. Lâm Khiếu đương nhiên là người tinh nhanh, thoáng đã nghĩ tới phù sư thần bí xuất thủ ở Thiết Mộc Tràng. Sau đó hắn thở dài một hơi, có chút dở khóc dở cười, bởi vì hắn vẫn coi Lâm Động là một đứa trẻ. Nếu như là thực thì sợ rằng thực lực Lâm Động cũng có thể sánh ngang với cao thủ tiểu nguyên đan cảnh. Lâm Khiếu vẫn nhớ rõ đánh giá Lâm Chấn Thiên đối với vị phù sư hồi trước, trong lòng lập tức dâng lên tự hào và vui mừng, đồng thời cảm thấy chấn động. Không ai có thể ngờ Lâm Động không chỉ thiên phú trong việc tu luyện nguyên lực, mà còn là thiên phú tuyệt vời trong lĩnh vực tinh thần lực thâm ảo. Lâm Động, hắn còn có người con, người cháu như thế, đúng là trời ban phúc lớn. La Thành đứng bên cạnh cũng ngừng mắt nhìn Lâm Động, trong lòng thở dài một hơi, trong lòng hắn dâng lên một sự hâm mộ. Lâm gia có người này chắc chắn một Thanh Dương Trấn nhỏ nhòi không hạn chế được. Đối với sự kinh hãi của mọi người, Lâm Động không có thời gian giải thích, nhìn chằm chằm vào cổ ảnh trước mặt. Phù sư đối chiến vô cùng nguy hiểm, hơn nữa cổ ảnh không phải là phù sư bình thường mà là một gã nhị ấn phù sư. Đẳng cấp người này đương nhiên cao hơn Lâm Động, mong đối phương tiến vào nhị ấn chưa lâu, nếu không hôm nay Lâm Động gặp phiền toái lớn. Phụ thân, các người đi giúp những người khác đi. Lâm Động nhẹ giọng nói, được, còn cẩn thận một chút. Lúc này Lâm Khiếu cũng hiểu, hắn ở lại đây chẳng giúp gì được Lâm Động. Lâm Động nếu như đã là một phù sư, vậy thì cho dù không có cách nào đánh bại cổ ảnh, cũng có thể kiềm chế một cách thời gian. Tới lúc đó, với việc hào hai vị cao thủ tiền nguyên hậu kỳ xuất thủ, hai nhà Lôi Tạ chắc chắn gặp tổn thất không ít. Sau khi trả lời, Lâm Khiếu và La Thành liếc mắt nhìn nhau, sau đó cẩn thận từng ly từng tí lùi về phía sau. Cổ ảnh liếc mắt nhìn hai người, hai thanh kiếm phong sắc bén vẫn quay tròn quanh người. Hắn ngón tay giật giật nhưng mà không dám ra tay, tất cả chú ý của hắn đều đổ dồn về thiếu niên trước mặt. Tuy nói Lâm Động chỉ là một thiếu niên, nhưng cổ ảnh cảm nhận được từ trên người thiếu niên này phát tán ra một cỗ tinh thần ba động không kém. Bây giờ ngươi chắc hẳn chỉ là một vị nhất ấn phù sư đúng không? Với độ tuổi này mà có thành tựu như vậy thật không dễ dàng. Cổ ảnh ngón tay nhẹ nhàng vứt vào một đạo kiếm phong nhàn nhạt nói. Sau đó, ngươi chắc chắn có thành tựu không kém, nhưng mà hiện giờ ngươi không phải đối thủ của ta. Hơn nữa, ta lại không thích lưu họa. Hôm nay giúp Lôi gia tiêu diệt Lâm gia, đại thủ phải xong, cho nên đừng trách ta thủ đoạn độc ác. Nói đến câu cuối, trên mặt tươi cười của cổ ảnh phát ra sát ý, khiến cho người khác lạnh buốt trái tim. Lâm Động im lặng không nói, cũng không trả lời bất cứ điều gì. Bản mệnh phù ấn trong Lê Hoàn Cung đang chấn động rất nhỏ, thình thịch. Kèm theo cái nhịp điệu vốn có, một cỗ tinh thần lực mạnh mẽ chậm rãi tỏa ra bao quát toàn bộ đại sảnh. Hai chân hắn cũng cách mặt đất lửa tấc, đột nhiên có thêm một cỗ tinh thần uy áp khiến cho đại sảnh giờ phút này trở nên im lặng. Ngay sau đó, vô số ánh mắt đều tập trung vào thiếu niên kia. Khi bọn họ thấy thiếu niên này và cổ ảnh hai người cùng cách mặt đất lửa tấc, trong lòng nhịn không được hít lạnh. Phù sư, đã đến tiểu tử Lâm gia kia, hắn lại là một gã phù sư. Vô số thế lực hai mặt nhìn nhau, Lâm gia này ẩn chứa bao nhiêu lực lượng nữa đây? Một cường giả tiểu nguyên nan cảnh, một phù sư, thực lực này đã đặt ở chân Viêm Thành được rồi. Tới lúc này bọn họ mới phát hiện, hóa ra trường giao phong này ai thắng ai bại đúng là không thể nói trước. Lâm gia từ từ bộc lộ lực lượng, làm cho cục diện lại xoay chuyển. Trong đại sảnh, những cỗ lực lượng quyền phong giao nhau phát tán tứ phía, kình phong thổi tới làm cho mặt đất có vết nứt. Sau đó Lâm Chấn Thiên và Lôi Báo đồng thời lùi về sau mấy bước, thân hình hai người mới đứng vững, định thần một lần nữa lao vào nhau, thì lúc này bọn họ cảm nhận được một loại tinh thần uy áp ập tới, cả hai người giật mình, vội vàng quay đầu. Khi bọn họ phát hiện tinh thần uy áp tới ra từ đâu thì cả hai mặt đại biến. Tinh thần lực thật mạnh, điều này sao có thể? Lâm Chấn Thiên chợt mắt há mồm nhìn vào thân thể ảnh thiếu niên kia. Cỗ tinh thần lực lượng cường hãn này hắn có chút quen thuộc. Quen thuộc, nghĩ tới đây Lâm Chấn Thiên ngạc nhiên một chút, bỗng nhớ ra điều gì, trên mặt lộ vẻ cổ quái. Tiểu tử thúi này vẫn còn che giấu, vậy thì nó chính là người thử thực lực ta ngày trước, không thể là người khác. Trong lòng mặc dù có chút dở khóc dở cười, nhưng trên mặt Lâm Chấn Thiên lại lộ vẻ vui mừng như điên. Lần này Lôi ra mời tới cổ ảnh là một chuyện cực xấu với bọn họ. Một gã nhị ấn phù sư, cho dù bản thân hắn cũng khó mà chống đỡ được, nhưng may mắn Lâm gia bọn họ lại có một Lâm Động, một tên chuyên che giấu. Ha ha, Lôi Báo, chẳng phải ngươi mời tới người khác tới hủy diệt Lâm gia chúng ta hay sao? Lâm Chấn Thiên đưa ánh mắt nhìn Lôi Báo, lúc này mặt Lôi Báo cũng cực kỳ khó coi, cười lạnh nói: "Hắc lão quỷ, ngươi đắc ý cái gì? Thằng tiểu xuất sinh này có là phù sư thì sao? Chẳng lẽ có thể đấu được lại với cổ ảnh? Đợi đến lúc cổ ảnh giải quyết tiểu tử kia, ta xem ngươi còn vui mừng kiểu gì." Tuy rằng lúc đầu có chút chấn kinh, nhưng Lôi Báo nhanh chóng khôi phục bình tĩnh, trầm chọc lắc đầu. Hắn không tin Lâm Động có thể chống đỡ được cổ ảnh thực lực nhị ấn phù sư. Trong lòng Lâm Chấn Thiên cũng giật. Lâm Động tuy che giấu rất tài, nhưng mà đối thủ hiện giờ không phải là Lôi Phích. Vậy chờ xem. Tuy trong lòng lo lắng, nhưng nét mặt Lâm Chấn Thiên vẫn chẳng thay đổi gì, cười lại một tiếng, đồng thời cũng lười nói chuyện. Hai ngón tay khép lại, một cỗ kình phong vô cùng sắc bén lao vào Lôi Báo. Lôi Báo vội vàng thi triển toàn lực đón tiếp. Tiểu tử này chắc chắn chỉ là nhất ấn phù sư mà thôi, tại sao tinh thần lực lại mạnh đến vậy? Khi thấy Lâm Động phát ra tinh thần lực, trong lòng cổ ảnh kinh ngạc một chút, sát khí trong lòng càng lúc càng mạnh. Tính tình của hắn vốn tàn nhẫn, nếu đã kết thủ án với người khác thì phải chạm thảo trừ căn, miễn ngày sau mang họa lớn. Vù, khi ý niệm này hiện trong đầu, hai đạo kiếm mảnh vô thành vô tức trực tiếp hóa thành hai đạo hào mang, nhanh chóng như tia chớp bắn mạnh về yết hầu và trái tim Lâm Động. Đối với chiêu này, đám người Lâm Khiếu chắc chắn khó mà né tránh, nhưng Lâm Động dùng tinh thần lực quan sát, cho nên ngón tay lập tức điểm ra một cái toái nguyên toa lập tức bay ra, đập mạnh vào đạo kiếm phong kia. Tiểu tử này đúng là đã học được một chút khả năng khống chế. Kiếm phong bị ngăn cản, thân hình cổ ảnh chợt lóe ra, hiện trước mặt Lâm Động, trong mắt lộ ra hàn mang, một cỗ tinh thần lực rất mạnh hùng bạo đánh vào Lâm Động. Ầm, tinh thần lực không tiếng động va chạm, sau đó trước mặt Lâm Động tỏa ra xung quanh, ngay sau đó hai đạo thân ảnh cả hai đều run lên. Tinh thần lực quyết đấu còn nguy hiểm hơn so với việc dùng nguyên lực liều mạng, chỉ một chút sơ sẩy cũng để lại di chứng cực lớn. Trở lại, tinh thần lực va chạm làm cho Lâm Động cau mày, nhưng trong nháy mắt có sự phấn khởi. Đây là lần đầu tiên hắn giao thủ cùng phù sư, cho nên hắn cảm thấy vô cùng hiếu kỳ và mới mẻ. Sau khi quát xong, Lâm Động không lùi mà chủ động công kích. Một cỗ tinh thần lực kích thẳng vào người cổ ảnh trước mặt. Cùng lúc đó, toái nguyên tòa vốn đang vườn quanh thân hình như độc xà không ngừng đâm vào cơ thể cổ ảnh. Hai đạo thân ảnh giống như là một cơn lốc sao thủ trong đại sảnh, tốc độ bọn họ cực nhanh. Những lời mà hai người đi qua đều có tinh thần lực trùng kích, khiến cho sắc mặt người xung quanh trắng bệch. Trong lúc hai người đang giao thủ liên tục, sắc mặt cổ ảnh trở nên nghiêm túc. Tuy nói lúc đầu Lâm Động vận dụng tinh thần lực có chút thô thiển, nhưng mà sau này dường như tên này có khả năng vừa đánh vừa học. Uy lực tinh thần lực càng lúc càng mạnh, hiện giờ hắn phải dốc toàn lực ứng phó. Tinh thần lực của tiểu tử này không phải là nhất ấn phù sư. Lại là một cú va chạm, thân hình hai người run lên một cái, sau đó thân hình cổ ảnh lùi nhanh. Trong mắt hàn mang vụt ra, tinh thần lực hùng hồn từ trên đầu tuôn ra, nhưng nó không cung kích mà lại nghiêng tụ trước mặt. Tiểu tử, tinh thần lực của ngươi tuy mạnh, nhưng phương pháp vận dụng lại thô thiển vô cùng. Đây chính là nhược điểm chí mạng của ngươi, ta không cho ngươi cơ hội để mà sửa chữa đâu. Cái môi cổ ảnh trở lên một nụ cười lạnh lùng. Tinh thần lực trước mặt chậm rãi ngưng tụ thành một vật thể dài chừng ngón tay. Tinh thần lực lúc này không phải là hư ảo mà đã hóa thành hình thái cụ thể. Hiển nhiên cổ ảnh đã chân chính xuất chiêu sát thủ. Chương 96, bản mệnh linh phù. Tinh thần lực thực chất hóa. Nhìn thấy một thanh vũ khí được thực chất hóa trước mặt, Lâm Động trong lòng cả kinh. Tuy nói rằng tinh thần lực của hắn hoàn toàn tự tìm tòi tu luyện, nhưng mà dù sao hắn cũng nghe nói tới chuyện tinh thần lực thực chất hóa thì cường hãn vô cùng. Đương nhiên lấy thực lực cổ ảnh hiển nhiên chưa đủ khả năng thực chất hóa hoàn toàn, nhưng dù vậy uy lực của nó không thể khinh thường. Một đạo công kích này nếu cao thủ thiên nguyên cảnh hậu kỳ bị đánh trúng, sợ rằng thần trí bị thương tổn. Loại thương thế này còn khó chữa hơn nhiều so với thương thế về thân thể. Bởi vậy, khi thấy cổ ảnh thi triển thủ đoạn công kích này, sắc mặt Lâm Động trở nên vô cùng nghiêm túc. Cùng lúc đó, mấy đạo hắc mang vốn đang vườn quanh thân mình quán, giống như tia chớp bắn về phía cổ ảnh, muốn dùng tấn công để ngăn cản cổ ảnh phát động tấn công. Leng keng, đối với sự quấy nhiễu của Lâm Động, cổ ảnh không chút hoang mang, bấm tay liên tục, kiếm phong vô thành vô tức vũ động liên hoàn, đẩy lệch vô số toái nguyên toa ra ngoài. Tiểu tử, tiếp theo ta cho ngươi xem cái gì mới gọi là tinh thần bí kỹ của phù sư. Cổ ảnh nhìn về phía Lâm Động cười lạnh, một ngón tay bỗng nhiên điểm ra, hóa thần châm. Khi cổ ảnh quát lớn, vũ khí hóa hình của hắn kêu lên một tiếng ong ong, sau đó thân hình vũ khí chớp động. Bà một tiếng, nó đã hóa thành một đạo hào quang, dùng một loại tốc độ cực kỳ nhanh chóng và mãnh liệt bắn vào Lâm Động. Thế hóa thần châm lao nhanh kia như tia chớp, Lâm Động cũng cảm thấy một loại hàn ý, thân hình hắn lùi nhanh, bàn tay vung lên, chín đạo toái nguyên tòa bắn tung ra, lặng lề va chạm với hóa thần châm. Vù, va chạm trong chốc lát, một đạo hào mang dùng một tốc độ khủng bố trực tiếp xuyên qua chín đạo toái nguyên tòa. Lực đạo của nó không giảm mà đâm thẳng về phía Lâm Động. Thấy đạo hào quang lại có thể trực tiếp xuyên thấu qua phòng ngự của toái nguyên toa, sắc mặt Lâm Động khẽ biến, bản mệnh phù ấn trong Lê Hoàn Cung đập thình thịch, tốc độ đập tăng lên, tinh thần lực mạnh mẽ nhanh chóng ngưng tụ trước mặt Lâm Động, hình thành một bức tường phòng ngự tinh thần. Đối phó với loại tinh thần công kích, hiển nhiên là phải sử dụng tinh thần lực phòng ngự. Phốc, ngay lúc tinh thần phòng ngự Lâm Động hình thành, đạo hào mang kia lao tới đâm thẳng vào nó. Khi tiếp xúc với bức tường tinh thần phòng ngự, tốc độ hào mang chậm lại nhưng vẫn lao tới, hướng trán Lâm Động đâm thẳng. Một giọt mồ hôi rơi theo khuôn mặt Lâm Động chảy xuống, hai mắt hắn chăm chú nhìn vào đạo hào mang đang bắn tới. Một cỗ tinh thần lực cuồn cuộn không ngừng từ trong bản mệnh phù ấn ở Lê Hoàn Cung lao ra, giống như là một loại bùn đặc bám chặt vào đạo hào quang kia. Cổ ảnh đứng đó không xa, hai tay vẫn duy trì thế công, tăng cường tinh thần lực lên đạo hào mang, muốn đột phá phòng ngự lâm động. Lúc này hai người trực tiếp so đấu tinh thần lực, sự nguy hiểm đã tăng tới mức tận cùng. Thân hình hai người lúc này đã dừng lại và đứng im, nhưng mà những người xung quanh không ai dám bước chân vào phạm vi giao thủ hai người này. Hai mắt lâm động nhìn chằm chằm vào đạo hào mang đang sáng bóng kia, thấy nó càng lúc càng tới gần, cảm giác nguy hiểm cũng tăng cao. Hắn hiểu được nếu như bị hào mang lại bắn vào trong đầu thì bản mệnh phù ấn lập tức bị hủy, mà khi đó hắn có dùng tinh thần lực thiên phú phục hồi lại cũng chắc chắn không thể đạt được cái thành tựu gì nữa. Muốn ta chết ư? Không dễ dàng như vậy. Trong lúc nguy cấp, lửa giận trong lòng lâm động bốc lên, bản mệnh phù ấn trong Lê Hoàn Cung kịch liệt lay động, phảng phất như đã dồn toàn bộ tinh thần lực ra ngoài, bức đạo hào mang kia lùi ra sau. Tiểu tử này sao lại khó đối phó đến vậy? Đối mặt với cục diện giằng co, trong lòng cổ ảnh cả kinh. Hắn có nghĩ thế nào cũng không hiểu, vì sao lâm động chỉ thực lực nhất ấn phù sư, tinh thần lực lại độ mạnh ngang cùng với hắn. Cổ ảnh ta không tin hôm nay lại không giải quyết được một tiểu tử miệng còn hôi sữa. Giằng co như vậy khiến cổ ảnh tức giận muốn điên lên. Nếu như ở Viêm Thành mà lan truyền tin tức hắn bị một thiếu niên ép cho chật vật, vậy hắn chắc chắn bị cười nhạo, chẳng còn thể diện gì nữa. Trong lòng lại sinh sự độc ác, cổ ảnh đột nhiên cắn đầu lưỡi, trong hai mắt nhắm ra hai đạo quang mang sáng bóng. Ngay lúc đó, hai đạo quang mang sáng bóng này biến thành hai quả phù ấn. Cổ ảnh đem bản mệnh phù ấn trong cơ thể Lê Hoàn Cung tế xuất ra. Sau khi tế xuất bản mệnh phù ấn, cổ ảnh nhìn về phía lâm động cười lạnh, quát một tiếng chói tai. Hai quả phù ấn mang theo một làn sóng tinh thần công kích hung hăng đánh về lâm động đang cố gắng chống đỡ hóa thần châm. Thấy cảnh tượng này, lâm động cũng kinh ngạc một chút. Trong lúc hắn chần chờ không biết đối phó thế nào cục diện bây giờ, thì phù ấn trong Lê Hoàn Cung của hắn bất chợt trở nên kịch liệt run rẩy, ngay sau đó thoát khỏi sự khống chế của lâm động, bay ra khỏi Lê Hoàn Cung, xuất hiện trên đỉnh đầu của hắn. Biến cố này làm cho sắc mặt lâm động đại biến. Hắn không thể ngờ tới cái bản mệnh phù ấn này có thể tự biết chạy ra ngoài. Ùng, cái phù ấn xuất hiện. Đã trực tiếp bay về phía hai quả phù ấn cổ ảnh. Trong lúc nó bay lượn, quả phù ấn của lâm động trở lên vặn vẹo. Trong ánh mắt khiếp sợ của lâm động và cổ ảnh biến thành một dòng xoáy. Bản mệnh linh phù. Thấy được sự biến hóa của phù ấn, cổ ảnh kêu lên một tiếng thất thanh kinh hãi. Ngay sau đó hắn vội vàng khống chế hai quả bản mệnh phù ấn, muốn thu hồi chúng ngay lập tức. Nhưng mà ngay lúc định thu hồi, cái phù ấn kia biến thành một dòng xoáy lao tới. Một cỗ hấp lực khủng khiếp phát ra, làm lâm động cảm giác được tinh thần lực trong hai quả bản mệnh phù ấn của cổ ảnh không ngừng hút vào trong dòng xoáy. Loại tình huống này làm cho lâm động hít một hơi lạnh. Tuy hắn không biết được việc gì trên con đường tu luyện tinh thần lực, nhưng mà hắn chưa bao giờ nghe nói có loại phù ấn nào đó năng lực đáng sợ đến bậc này. Phụt! Trong một dòng hấp xoáy lực điên cuồng, hai bản mệnh phù ấn của cổ ảnh nhanh chóng trở lên ảm đạm, mà bản thân hắn cũng bị thương tổn, phun ra một ngụm máu tươi. Sắc mặt của hắn trở lên co rúm lại, cắn răng khống chế hai quả bản mệnh phù ấn, liều mạng lùi ra mới thoát khỏi được phạm vi của dòng xoáy. Hắn kinh hãi vô cùng, vội vàng đem bản mệnh phù ấn thu trong Lê Hoàn Cung. Trong lúc cổ ảnh đem bản mệnh phù ấn thu vào Lê Hoàn Cung, cái dòng xoáy kia trở lên vặn vẹo, tiếp tục hóa thành một quả phù ấn có phong cách cổ xưa, bay trở lại lơ lửng trên đầu lâm động. Nó phóng ra một cỗ hấp lực hút luôn cái hóa thần châm vốn không người điều khiển vào bên trong, sau đó chui vào đỉnh đầu lâm động trở lại Lê Hoàn Cung. Sau khi phù ấn trở về Lê Hoàn Cung, lâm động lập tức cảm nhận được tinh thần lực của mình mạnh hơn trước rất nhiều. Cái quả phù ấn này đã hấp thu tinh thần lực của cổ ảnh, sau đó truyền sang cho mình. Nhận thấy cảnh tượng này, hai bàn tay lâm động nhịn không được run rẩy một chút. Hắn không bao giờ ngờ rằng phù ấn của mình có năng lực kỳ dị đến thế. Phù sư bình thường chỉ ngưng tụ được bản mệnh phù ấn, nhưng mình đâu nghe tới bản mệnh linh phù. Lẽ nào nguyên nhân là do thứ kia? Trong đầu lâm động hiện lên âm thanh của cổ ảnh suy nghĩ. Người có bản mệnh linh phù. Trong lúc lâm động trầm ngâm, cổ ảnh đột nhiên lên tiếng. Sắc mặt hắn tái nhợt, vẫn nhìn chằm chằm vào lâm động, hai mắt hiện lên sự điên cuồng và tham lam. Tiểu tử, người đem phương pháp tu luyện bản mệnh linh phù giao cho ta, ta có thể trợ giúp lâm gia người diệt hai nhà Lôi Tạ, những tù lao khác ta không cần, thế nào? Hai mắt lâm động giật giật, Trải qua giao thủ lần trước, hắn đã biết người này lòng dạ thâm sâu, nhưng không ngờ hắn lại có cái ý tưởng này. Hiện giờ ngu mà đi giao dịch với hắn, xem ra quả phù ấn của mình đúng là có chỗ đặc biệt. Được, ánh mắt Lâm Động chợt lóe, sau đó mỉm cười, hắn bước nhanh đến phía trước, từ trong lòng lấy ra một khối ngọc giản đưa về phía Cổ Ảnh. Hành động của Lâm Động làm cho Cổ Ảnh mừng như điên, nhưng mà ngay khi hắn bước tới phía trước, mới nghĩ ra cục diện bây giờ phát triển thế nào, đối phương đâu phải đứa ngu, sao có thể giao ra đồ vật quan trọng như thế một cách dễ dàng. Keng. Nhưng mà khi hắn dừng chân lại, một cỗ kình phong sắc bén lao tới, hai đạo hàn mang nhanh như tia chớp bắn vào ngực. Đinh. Ngay lúc nguy cấp, Cổ Ảnh vội vàng khống chế hai đạo kiếm phong căn bản cản hai đạo hàn mang lại. Nhưng mà trong lúc hắn thở vào một hơi thì một cỗ tinh thần lực vô cùng hung hãn ập tới, công kích mạnh vào trong óc hắn, làm đầu óc hắn vang lên từng tiếng ong ong. Hai quả phù ấn trong Lê Hoàn Cung bị chấn động ảm đạm không sáng. Việc tần trí hoạt hốt chỉ diễn ra trong chốc lát, nhưng khi Cổ Ảnh tỉnh táo thì khuôn mặt của Thiếu Liên đã ở sát mặt mình. Một đạo hàn mang trong tay Thiếu Liên đâm thẳng ra. Dừng tay, ta không nhúng chuyện về cuộc chuyện các ngươi nữa. Lồng tóc Cổ Ảnh nhất thời dựng đứng lên, hắn ngửi được mùi vị tử vong Lâm Động, vội vàng hô lên một tiếng. Sắc mặt Lâm Động hờ hững, thân hình không có chút dừng lại, toái nguyên tòa sắc bén trong tay hóa thành một đạo hắc mang, không chút lưu tình đâm vào cổ của hắc Cổ Ảnh. Cổ Ảnh đại sư, chậm rồi, cái vũng bùn này vốn là ngươi không dính vào mới đúng. Cảm giác đau đớn truyền tới bên tai Cổ Ảnh, vang lên thanh âm của Thiếu Liên.